Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 614, cường địch đột kích. Bên này đám người, còn tại tranh chấp không xuống. Bên kia A Tam, đột nhiên rơi xuống nước. Đặc biệt là hắn chịu rồi một cước về sau phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rất là kinh diễm tiêu hồn. A Thắng cùng A Uy, A Nhã, sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. A Phong cùng A Bình, lại giật nảy cả mình. Thuyết phục hồi lâu không chịu khởi hành hai người, lại song song nhảy lên mà lại mờ mịt không hiểu. Cường địch đột kích, không đúng a, cái kia phong bế trong sơn động, giống như có vị sư huynh đang bế quan. Hắn nhưng vì sao muốn ẩu đánh đồng môn đâu? Chỉ gặp cửa hang mở rộng, cũng không người bóng, mà là nhô ra một chân. Sau một lát, bàn chân rơi xuống đất, này mới chậm rãi hiện ra một cái tuổi trẻ nam tử. Mà bị hắn đá rơi xuống nước bên trong A Tam, cũng đã không dám gọi trách móc, ngoan ngoãn bò lên bờ bên, trên mặt vậy mà bồi tiếp cười. Đây không phải là gọi là vô cứu vũ sĩ đệ tử sao? Lớn lối như thế, ẩu đánh đồng môn, còn thể thống gì? Thiếu khuyết quản giáo, không có quy củ. A Phong cùng A Bình nhẹ nhàng thở ra, tự giác vừa mới cử động có sai lầm chút cơ cao thủ mặt mũi, thế là xấu hổ sau khi nhịn không được lên tiếng quát mắng. Vô cữu xuất quan, hắn một cước đá bay A Tam đi ra sơn động, lại tự nhiên như không chuyện vậy, hãy còn cúi đầu nhìn lấy trong tay một mai ngọc giản cùng một khối ngọc phiến, tựa hồ y nguyên đắm chìm trong trầm tư suy nghĩ bên trong. Chính tại trong động cố gắng, vốn không muốn hiện thân, dù cho ngoài động xảy ra trạng huống, cũng không rảnh để ý tới. Hắn tâm tư đều đặt ở ngọc giản cùng ngọc phiến phía trên. Quỳ xương chiếc nhẫn nội, chỗ giấu đồ vật quá nhiều. Lật xem một hai, quả nhiên tìm tới hai kiện sớm đã quên đi bảo vật. Một mai công pháp ngọc giản, thiên cùng quyết, một cái là cũ nát ngọc phiến, thác ấn lấy mấy hàng mơ hồ mà lại cổ quái ký tự. Hai thứ đồ này, đến từ nơi nào? Nói đến nói dài, vẫn là tại phía xa Thần Châu thời điểm. Năm đó tiến về Vạn Linh Sơn giữa đường, gặp được rồi mấy vị tu sĩ, nhớ kỹ có Thái Gia tỉ muội, còn có Quy Du, Khâu An, Hằng Vũ Thanh, từ mấy vị tiểu đồng bọn trong tay không chỉ đạt được rồi linh thạch, còn chiếm được thiên cùng quyết các loại bảo vật. Như thế nào, thiên cùng quyết? Nghe nói người thi triển có nghèo thiên chi lực, có thể tu vi tăng vọt, chính là khắc địch chế thắng cường đại pháp môn. Thiên cùng quyết chân thực uy lực như thế nào? Không tầm thường. Tại Ngọc Sơn Thông Thiên Tháp dưới trận đại chiến kia bên trong, sở dĩ có thể liều chết Thần Châu sứ thúc hành, trừ rồi mượn nhờ thiên kiếp chi uy thi triển thiên cùng quyết mà cưỡng đề tu vi, chính là mấu chốt nhất một nơi. Mà tái tạo nhục thể về sau, thần niệm bàng hoàng, một chút biết rõ công pháp, giống vậy hồ quên đi. Bây giờ cường địch vây quanh, nguy cơ trùng trùng, chỉ muốn lục tung để tìm kiếm cách đối phó. Đem tại chiếc nhẫn trong góc phát hiện mai ngọc giản này, này mới hồi tưởng lại quen thuộc pháp môn cùng đã từng đủ loại, lần nữa tu luyện thiên cùng quyết, có lẽ quen cửa quen nẻo. Mà cùng công pháp ngọc giản đặt chung một chỗ ngọc phiến, lại như cũ không hiểu được, vô cứu ra tự mình thiên tuệ cốc, hắn làm người như thế nào? Ta rõ ràng nhất, cùng quản giáo không quan hệ. Như thế nào không quan hệ? Là người A Thắng quản giáo không nghiêm, lời ấy sai lớn, không cần nhiều lời, ta hai người cấp bách bế quan chữa thương. Vô cứu còn tại cúi đầu trầm tư, tiếng cãi vã lần nữa truyền đến. Kia hai cái mới tới Nguyên Thiên môn đệ tử, cũng chính là A Phong cùng A Bình, không những không chịu nghe từ thuyết phục, còn không ngừng mở miệng chào phúng. A Thắng nghĩ muốn bảo vệ cho hắn Thiên Tuệ Cốc thanh danh, lại hữu tâm vô lực. A Huy cùng Anh Nhã cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, lẫn nhau đồng môn, này tu tương tự, một khi tranh chấp, không ai phục ai, bất quá, vậy mà liên lụy đến rồi bản nhân trên đầu. Vô Cửu thu hồi ngọc giản cùng ngọc phiến, hướng về phía bên người Bồi Tiếu A Tam liếc mắt, lập tức chắp hai tay sau lưng sát vai mà qua, nhàn nhạt lên tiếng, là ai không có quy củ, là ai thiếu khuyết quản giáo. Hai vị tiền bối, lặp lại lần nữa, hắn y nguyên vẫn là vũ sĩ đệ tử bộ dáng, quanh thân trên dưới nhìn không ra mảy may chút cơ tu vi, mà thần thái của hắn cử chỉ, lại lộ ra mấy phần tà cuồng, không nhanh không chậm thanh âm đàm thoại bên trong, càng là mang theo một loại ngang ngược bá đạo khí thế. A Phong cùng A Bình đang muốn sơn động như vậy bế quan, lại không nghĩ lọt vào thét hỏi, hai người không kịp chuẩn bị, song song khẽ giật mình, một cái tiểu bối, sao dám như thế không coi ai ra gì, mà A Thắng cùng A Huy, A Nhã, không những không thêm răn dạy, ngược lại nhao nhao lui về phía sau, nói rõ rồi muốn khoanh tay đứng nhìn, mặt khác ba vị vũ sĩ đệ tử, tựa hồ có chỗ mong đợi. Nhất là cái kia đen gầy mắt to đệ tử, trên mặt vậy mà lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. A Phong cùng A Bình, hai mặt nhìn nhau, không kịp suy nghĩ nhiều, nghiêm nghị lên án mạnh mẽ, Vô Cửu, sớm liền nghe nói ngươi giã tính bất tuân, quả nhiên, có sai lầm quản giáo, nên nghiêm trị, mà cái kia đạo người áo xanh bóng, lại từng bước tới gần. Cũng sắn tay áo duỗi cánh tay, nghiễm nhiên chính là động thủ đánh người tư thế. Hai người ngạc nhiên, càng là giận dữ không thôi, người dám khiêu khích trưởng bối. Làm càn, ta không ngại quản giáo. Quản giáo ngươi, Vô Cửu y nguyên là bước chân không ngừng. Thẳng đến A Phong, A Bình đi tới, cũng chuyển động song quyền. Quanh thân gân cốt, đôm đốp, loạn hưởng. Không sai, hắn muốn đánh người, cùng Ngân Thắng, A Huy, A Nhã, tốt xấu quen thuộc, mà lại ở chung lâu ngày, vẫn còn tồn tại mấy phần kính trọng, mà vừa mới đến hai tên gia hỏa, cũng dám nói năng lỗ mãng, nhất là không nghe khuyên bảo nói mà tùy ý làm bậy. Xác thực thiếu đánh đâu, A Thắng giống như cảm giác không ổn, cuống quýt khoát tay. Dám mạo phạm hai vị sư thúc, Vô Cửu người tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, hắn quay đầu nhìn hướng A Huy, A Nhã, lại gãi lấy sợi râu mà cười ha ha. A Huy thoáng chần chờ, Vô Cửu, chớ lỗ mãng. A Nhã thì nói, Vô Cửu, hai vị sư thúc chính là trúc cơ 6, tầng 7 cao thủ, ngày khác lĩnh giáo không muộn. Ba người nhìn như ngăn cản, lại không có một cái nào xuất thủ, đều là đứng tại nguyên nơi, càng giống là đang nhìn náo nhiệt. Trong lúc nói chuyện, Vô Cửu độ đi đến rồi A Phong, A Bình hai, ngoài ba trường, mà đối phương cũng không lo được thân thể mang thương, tranh nhau chen lấn nghênh đón tiếp lấy, hiển nhiên muốn thừa cơ giáo huấn hắn cái này mắt không trưởng bối đệ tử. Mắt thấy song phương liền muốn đụng vào nhau, vung tay xuất thủ, ai ngờ đúng tại lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến vật nặng rơi xuống nước động tĩnh. Bịch, đám người theo tiếng nhìn lại, đều là giật mình, sơn động đầu cuối nước sông bên trong, rơi xuống một đạo nhân bóng, lập tức lại là, soạt, tiếng nước chảy, lại toát ra cái hơn 30 tuổi khoảng chừng tráng hán. Trúc cơ 4, tầng 5 tu vi, trong tay còn đang nắm một thanh phi kiếm. Hắn thoáng ngạc nhiên, ngừng lại làm kinh hỉ. Nguyên thiên môn đệ tử ở đây, không cần suy nghĩ nhiều. Huyền vũ cốc cao thủ đuổi tới, có lẽ còn có càng nhiều cao thủ. Hoặc nhân tiên tiền bối, sau đó mà tới, tình hình vạn phần nguy cấp. A Phong, A Bình lại cũng không lo được giáo huấn vãn bối đệ tử. ngạc nhiên nghẹn ngào, nơi này không nên ở lâu. Đi mau, hai người quay người muốn trốn. Dị biến lại lên, chỉ gặp đứng ở trước mặt Vô Cữu đột nhiên thiểm độn mà đi. Thuận thế đưa tay một chỉ, cái kia Huyền Vũ Cốc đệ tử, còn tại trong nước, ngẩng lên đầu, đang muốn giật ra giọng nói triệu hoán đồng bạn, mà một đạo người áo xanh bóng cùng một đạo tia chớp màu tím. Xảy ra bất ngờ, hắn vội vàng thôi động phi kiếm ngăn cản, lại, phanh, kiếm quang tuột tay. Cùng đó trong nháy mắt, lại một đạo tia chớp màu xanh gào thét mà tới, rắc, chém nát hộ thể linh lực, phốc, liền cầu vai lưng hung hăng bổ xuống, toàn bộ người lập tức mà băng huyết nhục vẩy ra, Vô Cữu giết người về sau, kiếm đến người đến, thu hồi kiếm quang, lại thuận thế bắt đi phi kiếm cùng một mai nạp vật nhẫn, lại căn bản không hề dừng lại. Chợt tức mũi chân một điểm vách đá mà lách mình trở về. Tới lui nhanh chóng, làm người ta hoa mắt, phanh, hai chân rơi xuống đất. Ba, hất lên ống tay áo. Hắn khóe miệng có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười nói. Hai vị tiền bối thủy chung không chịu rời đi, lúc này lại muốn hướng nơi nào nha? A Phong cùng A Bình trợn mắt hốc mồm, song song lui bước tránh né. Đưa tay vung tay áo ở giữa, liền chém giết một cái trúc cơ 4, tầng 5 cao thủ, đây là vũ sĩ tiểu bối sao? Trúc cơ viên mãn cao thủ vậy không gì hơn cái này. Nhất là kia hai đạo kiếm quang, quá mức kinh người, Vô Cửu vẫn như cũ là vân đạm phong khinh tư thế. Lại lần nữa săn lấy tay áo, chuyển động nắm đấm, ta người này không hiểu quy củ. Cho mời hai vị tiền bối chỉ giáo. Không dám, không dám. A Thắng, A Huy hai vị sư huynh vừa mới hiểu lầm, đều là đồng môn, cái này lại cần gì chứ? A Phong cùng A Bình lại vội vàng khoát tay, khiêm tốn thần thái cùng hiền hòa lời nói, cùng lúc trước cố chấp táo bạo hoàn toàn tương phản. Hai người giải thích bất lực, lại chuyển hướng A Thắng. A Thắng, A Nhã, e sợ cho một cái sơ sẩy mà đưa tới họa sát thân. A Thắng cười ha ha, cùng A Huy, A Nhã đưa cái ánh mắt, sớm có đoán bộ dáng, lại giả vờ giận nói. Vô Cứu, ngươi nhiều lần lấy được cơ duyên, xưa đâu bằng nay, không được ẩn nấp tu vi trêu cợt đồng môn. A Huy hình như có đồng tình, chiêu nói thật nói. Vô Cứu chính là trúc cơ 6 tầng cao thủ, mà pháp lực tu vi có thể so với trúc cơ viên mãn, chỉ sợ hai người các ngươi liên thủ cũng khó tránh khỏi lại bại hạ trang. A Nhã dò xét lấy cách đó không xa cái kia hùng hổ dọa người mà lại càn rỡ tuổi trẻ nam tử, vậy mà không có rồi đã từng ác cảm, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một hồi không hiểu khoái ý. Nàng con người nhẹ nhàng, ngược lại hướng về phía A Phong, A Bình nhíu lên lông mày, đã nhưng hai vị có khác chủ trương, không tiện cưỡng cầu, Vô Cứu, người ta rời đi nơi này. A Phong cùng A Bình rất là xấu hổ, lại không sách bế quan chữa thương. Không, không, cùng nhau rời đi, cứ việc phân phó, chớ có khách khí, Vô Cứu lại là sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng quát nói, nơi này nguyên bản không chuyện, chỉ đổ thừa hai người các ngươi đưa tới mầm tay và còn dám tự tác chủ trương, ta bất cứ lúc nào xin đợi hai vị chỉ giáo. Cái gì xin đợi chỉ giáo? Nói dễ nghe, đơn giản lưu cái thể diện, kỳ thực chính là động thủ đánh nhau, mà mạnh yếu đọ sức, tuyệt không phải trò đùa. A Phong cùng A Bình không có ứng thanh, vẻ mặt tránh né. A Tam đứng ở một bên, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, mà bất quá trong nháy mắt, đúng là gấp rồi. Ai nha, ta sư huynh, lửa cháy đến nơi rồi, ngươi lại giả vờ giả vịt đùa nghịch uy phong. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, dậm chân lại nói, mau mau rời đi, chậm thêm không còn kịp rồi. không ai cản ngươi, ngươi ngược lại là nhanh chân chạy a. Chạy hướng nơi nào nha? Ta cũng không hiểu được. Sư huynh, lại tại chơi lừa gạt. Nói người nào, chớ có đá ta. A Phong cùng A Bình cứ thế tại nguyên nơi, trố mắt không lời, vừa mới còn là một vị tâm ngoan thủ lạt trúc cơ cao thủ. Trong nháy mắt liền cùng một vị vũ sĩ đệ tử khơi dậy miệng đến. Hoàn toàn không có nửa phần tiền bối giác ngộ cùng uy nghiêm. Nhưng lại gọi người khó mà nắm lấy mà không dám khinh thường. Người này chính là Nguyên Thiên Môn đệ tử. Vô Cửu, A Thắng vậy theo lấy hoảng loạn lên. Đưa tay ra hiệu, không dám trì hoãn, đường cũ trở về. A Huy cùng Ân Nhã gật đầu phụ họa. Liền muốn khởi hành, A Viên, Phùng Điền, theo sát phía sau, A Phong, A Bình không rõ tình huống, chỉ muốn rời xa thị phi địa phương, đường cũ trở về, chỉ có Vô Cữu đứng không nhúc nhích, hỏi ngược lại, lúc này trở về hẻm núi, chẳng lẽ không phải vừa vặn gặp được cường địch, người ta còn có thể đột vây, A Tam cùng A Viên, Phùng Điền. Thì khó thoát kiếp nạn này. A Tam chạy nhanh, đã đoạt ra đi mấy trượng xa, lại nghe được rõ ràng, vội vàng xoay đầu nhảy rồi trở về. Cùng lúc đó, lại là bịch tiếng nước chảy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?